99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Bị bóp chết trên giường. Tiếng nói mặc dù mang theo ghét bỏ, nhưng là Tô Thiên Từ rõ ràng tại Dư Lý Lý trên mặt nhìn thấy khẩn trương. Nàng tựa hồ còn thích Lục Diệc Hàn đâu. Thế nhưng là Âu Minh làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ đột nhiên nghĩ tới đời trước thời điểm liên quan tới Dư Lý Lý chân chính tử vong truyền thuyết. Nàng là bị Âu Minh tự tay bóp chết trên giường. Nguyên nhân không rõ, có thể luôn luôn có người đồn là bởi vì Dư Lý Lý ở bên ngoài có người, đồng thời dùng Âu Minh tiền giúp đỡ nam nhân kia. Mà đời trước, Lục Diệc Hàn cũng là từ không có gì cả trở thành Khang Thành hết sức quan trọng nhân vật. Nếu như không có hùng hậu tài chính bối cảnh, Lục Diệc Hàn không thể lại phát triển được nhanh như vậy. Kết hợp bắt đầu vừa mới bọn họ đối thoại, chẳng lẽ Tô Thiên Từ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía Dư Lý Lý cùng Lục Diệc Hàn thời điểm đã có một chút khác biệt. Nếu thật là bởi vì như vậy mà nói, cái kia quá đáng sợ. Dư Lý Lý phát giác được Tô Thiên Từ cái kia mang theo quỷ dị ánh mắt, trong lòng một cái lộp bộp, ngăn không được mà khẩn trương lên. Chẳng lẽ bị nàng nhìn ra được gì? Cưỡng chế trong lòng khẩn trương, Dư Lý Lý quay người hướng về Tô Thiên Từ bên giường ngồi xuống, liền bắt đầu câu được câu không cùng nàng bát quái. Thỉnh thoảng Lục Diệc Hàn cũng sẽ chen vào mấy câu, nhưng là mỗi lần đều sẽ bị Dư Lý Lý chắn trở về. Chân chính một đôi hoan hỉ oan gia. Nhưng là Tô Thiên Từ trong lòng lại là càng ngày càng bất an. Nghĩ nghĩ, chính là để cho Lục Diệc Hàn nên rời đi trước, để cho Dư Lý Lý lưu lại. Lục Diệc Hàn đi thôi về sau, Dư Lý Lý rõ ràng cả người đều buông lỏng rất nhiều. Tò mò quay đầu, ngươi có chuyện nói với ta, ngươi có biết hay không? Đối với nam nhân mà nói, thụ nhất không xong việc tình là cái gì không? Ân, Dư Lý Lý hiển nhiên không minh bạch nàng ý nghĩa. Bản thân nữ nhân, nghĩ đến nam nhân khác. Dư Lý Lý nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Âu Minh đã nói gì với ngươi? Không có, ta chưa từng có cùng Âu Minh đã gặp mặt. Nhưng là, ta có thể nhìn ra ngươi đối với Lục Diệc Hàn tình cảm không có đổi. Dư Lý Lý sắc mặt trắng hơn. Nàng biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao? Rõ ràng, nàng đã như vậy cực lực ẩn giấu đi. Nàng là làm sao thấy được? Tô Thiên Từ nguyên bản còn không chắc chắn lắm, nhưng nhìn đến sắc mặt nàng, tâm lý ý nghĩ cũng liền lạc thật. Âu Minh đối với ngươi như vậy, tự ngươi có thể cảm giác được. Hắn cùng Lệ Tư Thừa là huynh đệ, tính tình khẳng định cũng phi thường không tốt. Ngươi tuyệt đối không nên chạm đến hắn rủi ro. Hắn điên cuồng lên, chỉ sợ không phải ngươi có thể gánh vác được. Tỷ như, dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Thật tình không biết, nàng lời nói này nghe vào Dư Lý Lý trong tai, đối với nàng tạo thành bao lớn rung động. Tô Thiên Từ người ngoài này, vậy mà so với chính mình thấy vậy còn muốn thấu triệt. Nhưng mà, từ khi nàng cùng Lục Diệc Hàn về sau, nàng liền biết nàng đã không có tư cách giống như nghĩ càng nhiều. Nàng biết rõ, nàng đều biết rõ, nhưng là nàng quên không được Lục Diệc Hàn. Sở dĩ đáp ứng tham gia cái gì đó cầu thí họp lớp, chỉ là bởi vì muốn gặp hắn một lần mà thôi. Chỉ là gặp hắn một lần mà thôi. Trong lòng có chút miệng khô khốc. Dư Lý Lý hốc mắt hơi ửng đỏ chút. Tô Thiên Từ trong lòng có chút đồng tình. Nhưng là hiện tại đưa nàng điểm tình, cũng so với nàng ngày sau làm chuyện ngu xuẩn, bạch bạch ném mạng mạnh. Cảm ơn ngươi, Thiên Từ. Ta đã biết, Âu Minh đối với ta rất tốt. Ta còn không có ngu như vậy. Vứt bỏ căn này bắp đùi vàng. Bắp đùi vàng. Từ tính giọng nam truyền vào. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Một đường cao lớn cao to thân ảnh đứng ở cửa. Thẳng tắp lại đáng chú ý. Thanh âm hàm chứa mấy phần tà khí. Là nói ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.